Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247. Chương 247. Huyễn Đảo. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Nhanh nhất chương mới. Không quảng cáo. Chảy tháng rất có làm tù binh tù nhân tự mình biết mình. Đàng hoàng địa chờ ở trong tù. Cũng không làm ầm ĩ. Lão bà, người tìm nàng có chuyện gì không? Thiên Tầm Tật không biết Đát Kỷ tại sao phải mang theo chính mình tìm đến cái xác này long. Mặc dù nói có mấy phần sắc đẹp, nhưng Thiên Tầm Tật vẫn đúng là không có gì hứng thú. Không có gì, nhìn mà thôi, Đát Kỷ khẽ mỉm cười. Sau đó quay về Chảy Tháng nói. Chảy Tháng, ngươi bây giờ có gì cảm tưởng? Chảy Tháng có chút không cam lòng địa trả lời. Còn có thể có cái gì cảm tưởng? Có chút khuất nhục thôi. Bị người khác bắt được làm tù nhân. Ngoại trừ khuất nhục phẫn nộ ở ngoài. Còn có thể có cái gì? Ngươi bây giờ còn dự định tiếp tục theo thần vực. Tiếp tục theo Tâm Thắng Quỳ. Đát Kỷ tìm một chỗ ngồi xuống. Mở miệng hỏi dò. Bây giờ thần vực chia làm hai cái phái. Một chính là thần nhãn đại trưởng lão bên này. Mấy cái thánh vương đều khá là thiên hướng thần nhãn. Còn có chính là Tâm Thắng Quỳ bên này. Tâm Thắng Quỳ bên này sức chiến đấu không mạnh. Thực lực tổng hợp cũng không cao. Cũng là mấy cái đại thần. Nói thí dụ như Chảy Thắng cùng Thái Cực đều là theo Tâm Thắng Quỳ. Nhưng bởi vì Tâm Thắng Quỳ dựa lưng ngày, thần nhãn cũng không có thể ở ngoài sáng trên mặt đem trái tim Thắng Quỳ như thế nào. Nhiều lắm là ở trong bóng tối xa lánh một hồi. Các ngươi cảm thấy, các ngươi có thể bắt thần vực sao? Đây là không thể nào. Trước tiên không nói thần vực mấy đại thánh vương. Ngày, các ngươi có thể đánh bại sao? Chảy Tháng lắc lắc đầu. Có ngày ở thế giới tất cả chủng tộc đều không nhấc nổi đầu lên. Đát Kỷ lắc lắc đầu. Nói như thế nào đây? Như thế nào đi nữa nói Đát Kỷ cũng là chuẩn thần tộc đại tế ti. Đối với ngày vẫn là hiểu rất rõ. Thiên nhất giống như tình huống sẽ không xuất thủ. Bởi vì hắn vô ý quyền thế. Cho tới lần trước tại sao ra tay đối phó nam nhân của chính mình. Đát Kỷ cũng không rõ lắm. Minh tộc đi ngược lên trời có niềm tin làm như thế. Cũng là biết điểm này. Chảy Tháng, ngươi cẩn thận ngẫm lại đi. Bây giờ thần vực, cỡ nào bẩn thỉu xấu xa, chúng ta sẽ không làm thương tổn cho ngươi, chính ngươi tự lo liệu lấy đi. Đát Kỷ lắc lắc đầu, chuẩn bị rời đi. Vào lúc này, Thiên Tầm Tật nghĩ được một điểm, mở miệng nói, lão bà, cái này Chảy Tháng, có thể biến thành long sao? Thần vực bây giờ thần tộc, đại đa số đều là do ngày chế tạo ra. Rất nhiều người đều nắm giữ long tộc huyết mạch. Cái này Chảy Tháng, thật giống chính là bạch long. Nếu như nàng là một cái tiểu bạch long, Thiên Tầm Tật đúng là có thể miễn miễn cưỡng cưỡng địa kỵ một ngựa nàng. Làm cho nàng trở thành chính mình vật cưỡi. Nghe được chính mình nam nhân hỏi dò, Đát Kỷ lắc lắc đầu. Đây là không thể, đừng nói Chảy Tháng, coi như là thánh vương. Cũng không cách nào biến thành long. Chảy Tháng chỉ là nắm giữ long tộc huyết mạch, nhưng cũng không phải thật sự là long tộc người. Có thể biến thành chân long, chỉ có viễn cổ long tộc. Như vậy à, vậy coi như đi, ta còn tưởng rằng nàng có thể biến thành long đây. Như vậy đúng là có thể đem nàng xem là ta vật cưỡi. Có một con rồng làm thú cưỡi vẫn là rất lạp phong. Thiên Tầm Tật có chút tiếc hận địa mở miệng. Không được, quên đi đi. Sau đó tìm xem ngoài hắn ra vật cưỡi. Anh chàng đẹp trai, mặc dù nói ta không thể biến thành long, thế nhưng cũng là có thể cưỡi nha. Vào lúc này, Chảy Tháng đối với Thiên Tầm Tật nháy mắt một cái, dụ dỗ nói, cái này kỵ chữ dùng đến rất là xảo diệu. Nói tất cả hiện tại thần vực thần đều là khá là mở ra. Ho khan một cái khạc. Ta không phải là người như vậy. Thiên Tầm Tật lặng lẽ liếc nhìn Đát Kỷ một chút, nghiêm trang nói, bây giờ Thiên Tầm Tật vẫn không có đem Đát Kỷ triệt để mà quyết định, bởi vậy hậu cung cái gì còn chưa phải muốn qua có. Mặt sau lại nói, Đát Kỷ nghe được chảy tháng sau khi thâm ý sâu sắc địa nhìn một chút nàng, sau đó không nói một lời đi ra ngoài. Làm sao, được, ngươi tâm động. Ở bên ngoài, Đát Kỷ tự tiếu phi tiếu nhìn Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật nhìn chằm chằm Đát Kỷ, nhìn chăm chú một hồi lâu sau mới mở miệng. Nào có, động lòng, thật sự không đến nỗi. Nếu như vừa bắt đầu không phải Khổng Tước ngăn, Thiên Tầm Tật cũng hoài nghi chính mình có hay không thuận lợi đưa cái này ra hỏa giết chết. Có cũng không có chuyện gì, ngược lại chỉ là Đát Kỷ muốn nói chút gì, nhưng đúng là vẫn còn không nói ra được. Rời đi đáy thuyền, đi tới mặt trên, nhìn thế giới đích tình huống, Thiên Tầm Tật hơi xúc động. Thế giới coi như không tệ, rời lại Diên, hoãn lại đến đường chiều, thật giống sẽ bạo phát đi về phía tây. Nhớ nội dung vở kịch Hắc Long Ngày, đến từ chính vực ngoại, cũng không biết thế giới ở ngoài lại là một bộ ra sao đích tình huống. Đi ngược lên trời minh tộc đại quân hành động tự nhiên là lừa không được thần tộc. Dù sao, vùng biển này chủ nhân, hải yêu bộ tộc, đều là thần tộc chó săn a. Ở trong biển đi 10 ngày thời gian, minh tộc rốt cục cùng thần tộc đối mặt. Thần tộc có thể nói là có chuẩn bị mà đến, đại trận đều cho minh tộc chuẩn bị. Vào lúc này, Thiên Tầm Tật một lòng đặt ở bên ngoài, hắn phát giác được bốn phía không gian bắt đầu biến ảo đi lên. Rất hiển nhiên, đây là cái kia Huyễn Đảo Chi Chủ tác phẩm. Huyễn Đảo Chi Chủ hẳn là một cổ xưa thần. Thần tộc vừa đem đại trận xây dựng được, bắt đầu phát động công kích thời gian. Bên trong thế giới này, tất cả khí bắt đầu hội tụ ở minh tộc trên chiến hạm. Trong phút chốc, toàn bộ tàu chiến biến mất không thấy hình bóng. Huyễn Đảo nhúng tay vào, ha ha, lúc này thần vực quan sát tình hình trận chiến, thần nhãn nhìn thấy mặt kính bên trong đích tình huống sau, trong lòng cười gằn không ngớt. Huyễn Đảo vào lúc này cũng nhúng tay, nhưng lại có thể làm sao? Minh tộc người sớm muộn muốn tới thần vực, hắn ở thần vực ôm cây đợi thỏ là được. Huyễn Đảo Chi Chủ cho nàng 10 cái lá gan cũng không dám đến thần vực. Thần nhãn, nhưng là viễn cổ thần tộc chi chủ, cũng chính là bàn cổ tái thế. Hắn tự nhận là nắm trong tay của chính mình quá nhiều lá bài tẩy. Cho dù là ngày, đều ở hắn tính toán bên trong. Bởi vậy, lần này minh tộc đến đòi phạt bọn họ thần vực, hắn là không để ý chút nào. Vừa vặn có thể dùng lần này đại chiến, coi như là phục sinh chính mình 2 cái trung tâm bộ hạ đá đặt móng. Bây giờ thần vực, đừng nói Huyền Phong Thánh Vương ngày ấy Võ Thánh Vương, cho dù là mạnh nhất Thật Thiện Thánh Vương, cũng bất quá là thần nhãn trong thời gian ngắn quân cờ thôi. Nơi này chính là Huyễn Đảo sao? Minh tộc cùng thần ẩn bộ người đi tới một mỹ lệ trên hòn đảo, nhìn bốn phía đích tình huống, thần ẩn bộ người không khỏi biểu lộ cảm xúc. Bởi vì nơi này so với các nàng thần ẩn bộ bắt làm trò hề đẹp đẽ nhiều lắm, cho dù là thần vực cũng không sánh nổi nơi này. Bởi vì thần vực chủ yếu cách điệu là huy hoàng, khí thế bàng bạc, cùng nơi này sinh cơ giạt rào không giống. Nơi này chỉ là Huyễn Đảo ngoại vi hòn đảo nhỏ mà thôi, cũng không thể được cho chân chính Huyễn Đảo. Đã tới Huyễn Đảo Tử Vũ làm cho. Này những người này giải thích, đại kiếm sĩ không hổ là đại kiếm sĩ, luyện khí đạt đến nhân loại đỉnh điểm cường giả. Tử Vũ lời mới vừa nói xong, một mang theo nón rộng vành nam nhân đi tới, vừa đi còn một bên lấy xuống chính mình nón rộng vành. Tử Vũ nhìn thấy Khương Thượng không nói gì, trước hắn ở Huyễn Đảo chưa từng nhìn thấy người này, xem ra hẳn là mới tới. Ngươi là Khương Thượng, ngươi không chết, những người khác căn bản nhận thức không tới nam tử này. Nhưng Cải Trắng, nhưng là nhận ra đến, bởi vì bọn họ từng đồng thời ở vùng mỏ đào quá quặng mỏ. Ở đây nhìn thấy Khương Thượng, Cải Trắng trong lòng phi thường mà kinh ngạc. Cải Trắng, đã lâu không gặp, ta bị Huyễn Đảo tôn giả cứu, đồng thời thu làm đồ đệ, vẫn luôn ở Huyễn Đảo tu hành. Khương Thượng đối với Cải Trắng cô gái hiền lành này tử cũng là phi thường có hảo cảm, mỉm cười với giải thích. Huyễn Đảo tôn giả nếu ra tay rồi, như vậy nàng là không nguyện ý cùng chúng ta đồng thời thảo phạt thần tộc. Đi ngược lên trời đối với cái này Huyễn Đảo tôn giả tự nhiên là phi thường địa coi trọng. Hắn suy đoán, cái này Huyễn Đảo tôn giả thủ đoạn như vậy ly kỳ, thực lực nhất định cực kỳ đáng sợ. Nếu như có thể gia nhập liên minh quân, đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là một cái chuyện thật tốt. Hừ, tôn giả cực kỳ chán ghét chiến tranh cùng giết chóc, mới có thể rời xa trần thế mở ra Huyễn Đảo, cho nên nói sẽ không cùng các ngươi cùng nhau. Nói đến đây một điểm, Khương Thượng ngữ khí trở nên cực kỳ không cam lòng lên. Ở nơi này to lớn trong đội ngũ, Khương Thượng cũng là đối Bạch Món Ăn hơi có chút hảo cảm mà thôi. Những người khác Khương Thượng cũng không nhận ra, tự nhiên là không có hảo cảm gì. Hơn nữa những người khác cũng là vì chiến tranh mà đến. Hắn càng thêm không có gì sắc mặt tốt. Ôi, đúng là đáng tiếc, nghe được Khương Thượng đi ngược lên trời tiếc hận thở dài. Huyễn Đảo tôn giả ra tay giúp đỡ bọn họ, nhưng lại không tiếp kiến bọn họ. Rất rõ ràng, chính là không muốn cùng bọn họ từng có nhiều liên lụy. Huyễn Đảo tôn giả không muốn, bọn họ tự nhiên là không thể cưỡng cầu. Tôn giả ham muốn sinh mệnh, toàn bộ Huyễn Đảo trên mới đại sinh vật đều là tôn giả xây dựng mà ra, bao quát nhân loại, nhưng có người loại, nhưng bởi vì có chút quyền lợi cho thế giới mang đến tai nạn. Điều này làm cho tôn giả phi thường địa không thích, đặc biệt là Thương Vương. Nói xong lời cuối cùng, Khương Thượng nhìn chằm chằm Thiên Tầm Tật, con người đều đỏ. Nha, ngươi đây là đối với ta rất tức giận. Thiên Tầm Tật cũng biết cái này tên đáng thương cũng chính là Khương Tử Nha nguyên hình, nhưng này cùng Thiên Tầm Tật không có quan hệ gì a. Thiên Tầm Tật căn bản sẽ không đưa cái này ra hỏa để ở trong mắt. Ta đương nhiên tức giận, cha của ta bởi vì bị ngươi điều động đi đào mỏ chết rồi, mẹ của ta cũng bởi vì cho ngươi bản thân chi tư nhấc lên chiến tranh tại Triều Ca trong thành cũng bị Chu Quân giết chết, mà ta nếu như không phải là bởi vì tôn giả cũng đã chết, chúng ta toàn gia đều bởi vì ngươi mà phá diệt, ngươi thật sự đáng chết. Khương Thượng đưa tay phải ra chỉ vào Thiên Tầm Tật, giận dữ hét, sinh khí chẳng qua là vô năng người chó sủa inh ỏi thôi, khó chịu ta, hận ta, lấy ra thực lực của ngươi đến a, không để cho ta xem thường ngươi. Thiên Tầm Tật cũng duỗi ra tay phải của chính mình, làm một xin mời khiêu khích thủ thế, tám môn độn giáp mở. Khương Thượng hoàn toàn bị Thiên Tầm Tật cho chọc giận, hắn vốn là muốn cho Thiên Tầm Tật một bài học, hắn là biết Thiên Tầm Tật thực lực bất quá là đánh bại đại thần mà thôi. Hắn bây giờ lấy được Huyễn Đảo tôn giả trận pháp chân truyền, hắn tự tin chính mình không thể so với Thiên Tầm Tật kém. Khương Thượng một cước bước ra, ở Thiên Tầm Tật bốn phía là hơn ra vô số sắt thép chi cánh tay, tám cái phương vị đều có, hơn nữa bị bao vây vài tầng. Tầm thường đại thần đi vào, muốn đi ra đều là khó càng thêm khó. Học một điểm ra lông thuật, liền dám ở diện tiền bổn tọa hung hăng, quả thực chính là không biết mùi vị. Thấy được Khương Thượng trận pháp sau khi, Thiên Tầm Tật xem thường nở nụ cười. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ trận pháp đều là hoa lý hồ tiếu trang giấy mà thôi. Đương nhiên, đây nhất định là khoa trương một chút nhỏ, Thiên Tầm Tật hiện tại muốn lấy lực phá vạn pháp rất hiển nhiên là không làm được. Thế nhưng, cái này kỳ môn độn giáp trận pháp, vẫn đúng là giữ không nổi Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật lấy ra phù trầm châu, hấp thu đại địa chi lực, những này dựa vào đại địa xây dựng ra tới trận pháp. Nhất thời liền vụn vặt, Thiên Tầm Tật lắc người một cái, trực tiếp đem Khương Thượng chặt chẽ nắm ở trong tay. Thiên Tầm Tật chiêu thức ấy để đi ngược lên trời trong lòng dị thường kinh ngạc. Xem ra hắn vẫn là coi thường người này a, đúng là làm người ta bất ngờ. Cho tới thần ẩn bộ người, đều là một mặt sốt sáng mà nhìn Thiên Tầm Tật. Thật lo lắng Thiên Tầm Tật sẽ đem Khương Thượng cho một cái bóp chết. Các nàng vẫn đúng là không biết nên khuyên như thế nào mới tốt. Dù sao, Thiên Tầm Tật là một vương, bây giờ lại bị con dân của hắn cho khiêu khích. Đây nhất định là sẽ làm hắn dị thường tức giận. Đại vương, Khương Thượng là người tốt. Thiện lương cải trắng vào lúc này lại tới nữa rồi một câu hệ thống một. Loại ngôn ngữ, ho khan một cái khặc. Có bản lĩnh, ngươi sẽ giết ta. Bị bóp lấy cái cổ Khương Thượng dị thường khó chịu. Cảm giác hô hấp không khoái. Mặc dù nói cảm giác mình dường như muốn chết rồi. Nhưng Khương Thượng cũng không sợ sệt. Bởi vì hắn tin tưởng, Thiên Tầm Tật không dám giết hắn, hắn nhưng là Huyễn Đảo tôn giả đệ tử. Thiên Tầm Tật làm sao dám, một kẻ nhu nhược, chất thải, giết ngươi, ta cảm giác ô uế tay của ta. Thiên Tầm Tật xem thường nở nụ cười, hắn không dám giết Khương Thượng, quả thực chính là buồn cười, vẫn đúng là không có Thiên Tầm Tật không dám giết người. Cho người cái kia bi kịch cha sở dĩ sẽ chết, bởi vì hắn bị thần tộc nô dịch chí tử. Cho người khổ rồi mẫu thân sở dĩ sẽ chết, là bởi vì thần tộc muốn gia tăng nô lệ số lượng. Ta mới lên phản kháng. Không phản kháng, mẹ của ngươi như thế sẽ chết. Chu Binh cũng là thần tộc mang đến, chân chính hại chết các ngươi toàn gia người, xưa nay đều là thần tộc. Mà ngươi, chẳng qua là một kẻ nhu nhược, chất thải thôi, ngươi không dám đi tìm thần tộc báo thù, không dám đối mặt sự thật chân tướng, bởi vì ngươi chính là một chất thải kẻ nhu nhược, ngươi chỉ dám tìm ta làm lý do đến mình lừa gạt mình. Cút đi, bản tọa bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi tới tìm bản tọa phiền phức. Thiên Tầm Tật quay về Khương Thượng nói rồi những này sau. Trực tiếp đem vứt qua một bên, dường như ném một túi rác thải như thế. Ho khan một cái khặc, Khương Thượng bưng cổ của chính mình, khó khăn ho khan mấy lần. Ngươi nói bậy, Thiên Tầm Tật, để Khương Thượng hoảng loạn lên. Quay về Thiên Tầm Tật thề thốt phủ nhận nói. Hắn tại sao có thể là tên rác rưởi, kẻ nhu nhược, hắn không phải. Đối với lần này, Thiên Tầm Tật đều chẳng muốn giải thích. Đát Kỷ nhất định là rõ ràng nhất tình huống. Sự thật thật là Thiên Tầm Tật nói như vậy. Thần tộc cần nhiều hơn nô bộc đi đào máu tinh. Thiên Tầm Tật đích thật là vì những người này mới phản kháng. Có thể tên trước mắt này lại đem tất cả trách nhiệm đều trốn tránh đến nam nhân của chính mình trên. Người, đích thật là thật sự khiến người ta buồn nôn. Đát Kỷ nhìn về phía Khương Thượng ánh mắt đều tràn đầy xem thường. Thần ẩn bộ những người khác nghe được Thiên Tầm Tật sau khi đều trầm mặc, nhìn về phía Khương Thượng vẻ mặt cũng phát sinh ra biến hóa, liền cải trắng đều có vẻ phá lệ yên tĩnh, trên mặt rất là u buồn. Thiết huyết vô song, tử vong ánh mắt các ngươi đi xem tàu chiến. Đi ngược lên trời kết thúc lần này xem cuộc vui. Đối với mình hai cái tâm phúc mở miệng. Tàu chiến là bọn hắn minh tộc giết hướng về thần vực chuẩn bị đồ vật. Không thể sai sót là thiết huyết vô song cùng tử vong ánh mắt được đi ngược lên trời mệnh lệnh sau. Đều lĩnh mệnh rời đi. Tử vũ, ta đi Huyễn Đảo một năm. Gặp một lần Huyễn Đảo chi chủ. Huyễn Đảo chi chủ. Quan hệ Thiên Tầm Tật thực lực tiến bộ, cho nên nói, vô luận như thế nào, Thiên Tầm Tật cũng phải đi gặp một lần nàng. Hiện tại vừa vặn có thời gian, cũng là chọn ngày không bằng gặp ngày. Ăn một tháng toàn bộ chuyên cần đi, mỗi ngày 4.000 chữ. Ngày hôm nay một chương nhưng có 4.000 chữ. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.